Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 107. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 107 thiên. Lộ thúc thúc, Kha Ba Ba hắn đáp ứng mang theo ta cùng đi. Cô Tuế Tuế ở được đến Kha Ba Ba khẳng định hồi phục sau, liền chớp chớp một đôi ngập nước mắt to. Nhìn về phía một bên Lộ Thúc Thúc, Lộ Viễn Chi nơi nào không biết tiểu bằng hữu là có ý tứ gì. Cười cười, nói, hảo, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Yên tâm đi, thư mời ta sẽ nhiều lộng một chương, đến lúc đó còn sẽ đem ngươi trang điểm đến mỹ mỹ. Chúng ta Tuế Tuế nhất định là toàn trường xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Lộ Viễn Chi biết Tuế Tuế tuổi này không lớn, tiểu nữ hài ái xinh đẹp. Cho nên ở Kha Cảnh Dương đáp ứng muốn mang Tuế Tuế cùng đi tham gia Tần Thị Tập đoàn tổ chức yến hội sau, Lộ Viễn Chi cũng đã ở suy xét yến hội cùng ngày hẳn là làm Tuế Tuế xuyên cái gì quần áo, nếu Tuế Tuế cũng phải đi tham gia yến hội. Thân là Na VF người phát ngôn, nàng ở kia một ngày muốn xuyên y phục đương nhiên cũng đến là Na VF. Từ cô Tuế Tuế tham diễn điện ảnh Ngủ Đông Lửa Lớn sau, nàng danh khí cùng nhiệt độ cũng đi theo cùng nhau nước lên thì thuyền lên. Na VF hiện tại đối Tuế Tuế thái độ, cùng lúc trước vẫn luôn dây dưa dây cả không chịu ký hợp đồng làm việc phong cách hoàn toàn bất đồng, hai bên mới ký xuống hợp đồng không hai ngày. Bọn họ cũng đã ước hảo quảng cáo quay chụp thời gian. Nhãn hiệu phương thái độ cũng phi thường tích cực, vì tỏ vẻ đối với cô Tuế Tuế cái này tân người phát ngôn coi trọng. Lần này Na VF kia một bên không chỉ có mời tới nước Pháp chứ danh đạo diễn tới thao đao lúc này đây quảng cáo phiến quay chụp, còn hứa hẹn vô luận Tuế Tuế về sau ở bất luận cái gì trường hợp, bất luận cái gì thời gian yêu cầu quần áo, Na VF đều có thể miễn phí cung cấp. Minh tinh tham dự hoạt động quần áo đều chỉ mặc một lần, không có khả năng mỗi một kiện đều chính mình tiêu tiền mua. Lúc này nhãn hiệu phương cung cấp tài trợ liền phi thường chỗ hữu dụng. Kỳ thật ở Sling tạp chí bìa mặt ra tới sau, Na VF thời trang trẻ em hệ liệt doanh số liền có rất lớn một cái tăng lên. Đặc biệt là Tuế Tuế trên người xuyên kia một kiện có thủ công đóa hoa thêu thùa cao định tiểu váy lụa, nghe nói quần áo vừa đến hóa liền trực tiếp bán hết. Doanh số hảo đến không được, nhưng nhãn hiệu phương Na VF lúc ấy cảm thấy Tuế Tuế bản nhân không có gì tác phẩm, lại là một tân nhân, lo lắng nàng nhiệt độ thực mau liền sẽ qua đi, cùng rất nhiều ngôi sao nhí giống nhau mẫn nhiên với mọi người, kéo không được doanh số, cho nên mới vẫn luôn do dự, trước sau không có cấp cái tin chính xác. Nhưng là tình huống hiện tại liền hoàn toàn bất đồng. Tuế Tuế có lấy đến ra tay tác phẩm, liền có thể đàm phán tự tin. Nhãn hiệu phương thái độ tự nhiên không giống nhau, bởi vì bọn họ cũng lo lắng có khác thời trang trẻ em nhãn hiệu sẽ giành trước làm cô Tuế Tuế đương đại ngôn người. Thời trang trẻ em hệ liệt vẫn luôn là Na VF không thế nào kiếm tiền một cái hệ liệt. Lần này bọn họ nếm tới rồi doanh số bạo hỏa ngon ngọt, đương nhiên không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Lộ Viễn Chi nhìn thoáng qua Na VF phát lại đây quảng cáo phiến kế hoạch phương án, trong lòng rất là vừa lòng. Na VF cùng Tuế Tuế dùng một lần ký kết 3 năm hiệp ước. Đây cũng là Na VF lần đầu tiên tỉnh ngôi sao nhí đảm đương chính mình nhãn hiệu người phát ngôn. Tuy rằng hiện tại còn chỉ là một cái hệ liệt người phát ngôn, nhưng đối với sự nghiệp vừa mới vừa khởi bước Tuế Tuế tới nói, ý nghĩa là trọng đại. Là một khối quan trọng nước cờ đầu, hơn nữa, Lộ Viễn Chi có tin tưởng làm Tuế Tuế về sau trở thành toàn bộ nhãn hiệu người phát ngôn. Bởi vì mấy ngày này không cần lại thu mang theo bảo bối đi lữ hành này một game show. Cô Tuế Tuế hiện tại làm việc và nghỉ ngơi càng ngày càng khỏe mạnh. Mỗi ngày đi theo mụ mụ cùng nhau ngủ sớm dậy sớm, buổi tối 9 giờ lúc này. Nàng kỳ thật cũng đã có chút tiểu mệt nhọc. Nhưng nàng như cũ kiên trì đi Kha Ba Ba ra cấp CCW cầu lương. Sau đó rua cầu cầu một hồi lâu, cho nó thí duyên một chút chính mình tân mua quần áo sau. mới bị trợ lý tỷ tỷ ôm lên xe tiễn đi cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Kha Cảnh Dương nhìn này chỉ ngồi xổm trên mặt đất, ăn mặc hồng nhạt tiểu y phục tiểu chó Shiba, thập phần không cho mặt mũi mà cười lên tiếng, nhưng đồng thời nghĩ đến Tuế Tuế vừa rồi hành động, trong lòng lại có điểm ghen, nói, Tuế Tuế đối Sisi này chỉ tiểu béo cẩu cũng thật hảo. Ta cũng chưa thấy nàng như vậy dính quá ta, hôm nay thời gian đều đã trễ thế này. Tiểu gia hỏa người đều vây thành như vậy, đều không quên lại đây nhìn xem nó, mà đang ở cấp tiểu chó Shiba uy thủy trợ lý nghe được hắn nói. Như vậy, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Dương ca, Sisi hình như là ngươi cấp Tuế Tuế mua. Tuế Tuế đối nó hảo ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, Dương ca tự nhận Tuế Tuế đương con gái. Nuôi về sau, một gặp được Tuế Tuế sự tình liền biến thành cùng nàng giống nhau tiểu hài tử. Hiện tại liền chỉ chính mình mua cầu đều phải ghen, may mắn Dương ca còn chỉ là cha nuôi, này nếu là thân ba kia còn phải. Bất quá nói ra tới, Tuế Tuế cái này tiểu nữ hài cũng là thật sự nhận người thích. Diện mạo xinh đẹp không nói, tính cách còn phá lệ thảo hỉ, muốn cho người không thích đều khó a. Kha Cảnh Dương nghĩ nghĩ, cho rằng chính mình trợ lý nói phi thường có đạo lý. Tuế Tuế khẳng định là xem ở mặt mũi của hắn thượng, mới đối Sisi này chỉ tiểu béo cẩu như vậy tốt, bằng không liền loại này lại tham ăn lại thích nhà. Buôn tiểu chó Shiba, lại có ai sẽ thích đâu. Như vậy ngẫm lại, Kha Cảnh Dương trong lòng tức khắc liền cảm thấy uất thiếp nhiều. Liền mỗ chỉ vẫn luôn nhà buôn tiểu chó Shiba trong mắt hắn. Đều lập tức xem đến thuận mắt nhiều thôi. Này chỉ tiểu chó Shiba vốn dĩ chính là cố ý mua tới làm Tuế Tuế cao hứng. Xem ở Tuế Tuế như vậy thích nó phân thượng, hắn liền đối nó lại hơi chút hảo như vậy một chút đi. Ta nhớ rõ tủ lạnh giống như có mới mẻ cà rốt. Ngày mai ngươi đem nó trưng thục sau biến thành cà rốt bùn. Cấp Sisi thêm cái cơm đi, thêm cơm, trợ lý nhất thời còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Dương ca, ngươi không phải hôm qua mới nói qua phải cho Sisi giảm béo sao? Còn lệnh cưỡng chế hắn nhất định phải đem Sisi ăn cẩu lương phóng đến càng cao chút. Không thể làm Sisi cấp tìm được như thế nào hiện tại đột nhiên lại muốn thêm cơm. Kha Cảnh Dương hôm nay tâm tình hảo, đặc biệt dễ nói chuyện, cười tủm tỉm mà nói. Không có việc gì, ngày mai ăn nhiều một đốn cũng không có gì. Nói nữa, Sisi mập lên điểm nói sờ lên cũng có thể càng thoải mái, trợ lý. Ngoặc kép, Dương ca, ngày hôm qua cũng không phải là như vậy cùng ta nói a. Bằng sáng sớm hôm sau, Phùng Giao cầm mỗi ngày đúng giờ 6 giờ rưỡi lên cấp nữ nhi chuẩn bị bữa sáng. Sau đó lại đem nữ nhi từ trên giường đánh thức, mụ mụ. Buồn ngủ quá a, ta còn tưởng ngủ tiếp một hồi sẽ, liền một lát sẽ sao tương đương, ngày hôm qua đi Kha Ba Ba ra xem xong Sisi. Trở lại chính mình ra thời điểm đã khuya. Còn chưa ngủ đủ cố Tuế Tuế hiện tại cả người còn có điểm mơ mơ màng màng. Hơi mở mắt hạnh trung mang theo khát chọc người chiều mến thủy quang, Phùng Giao cầm hôn hôn nữ nhi. Cái chán, vẻ mặt sủng nịch mà nói. Vậy được rồi, mụ mụ quá nửa tiếng đồng hồ lại đến kêu ngươi. Hôm nay bữa sáng có dâu tây mứt trái cây. Còn cho ngươi mua người yêu nhất uống cái kia thẻ bài sữa bò Nga, Phùng Giao cầm hôm nay tâm tình. Phi thường hảo, nguyên nhân là ở ngày hôm qua buổi chiều nàng thu được đế đô quốc tế nhà trẻ đưa lại đây thư thông. Báo nhập học, này một chương thư thông báo nhập học vẫn là thiếp vàng tài chất làm. Nhìn qua cao cấp lại đại khí, Phùng Giao cầm cũng không nghĩ tới Lộ Viễn Chi lúc trước đáp ứng quá. Chuyện của nàng thế nhưng tất cả đều làm được, nguyên bản nàng nghĩ cái này người đại diện đối nhà nàng Tuế Tuế như vậy hảo. Nơi trốn chiếu cố, liền tính nhà trẻ sự tình không hoàn thành cũng không quan hệ. Rốt cuộc hắn đã là chính mình gặp qua nhất phụ trách nhiệm. Đối nghệ sĩ tốt nhất người đại diện, lúc trước lựa chọn làm Tuế Tuế thiêm ở hắn thuộc hạ. Là nàng đã làm chính xác nhất một việc, như vậy một cái toàn năng lại chịu vì nghệ sĩ suy nghĩ người đại diện đốt đèn lồng đều khó tìm a, đế. đô quốc tế nhà trẻ thật sự phi thường khó tiến. Nhà mình hài tử nếu muốn ở chỗ này đi học, trừ bỏ hài tử bản nhân muốn tiếp thu phỏng vấn ngoại. Hài tử gia trưởng cũng muốn trải qua vài luân phỏng vấn. Chỉ có tất cả đều thông qua mới có thể đủ tư cách hơn nữa. Đế đô quốc tế nhà trẻ thầy giáo lực lượng hùng hậu. Là đế đô số 1 số 2 nhà trẻ. Bên trong hài tử một đám phi phú tức quý, nếu không phải có đường xa chi cái này người đại diện ở. Phùng Giao Cầm như thế nào cũng không dám tưởng tượng, nhà nàng tuế tuế thế nhưng có thể tượng cái này nhà trẻ. Không có cái nào đương thân mụ, sẽ không hy vọng chính mình hài tử thượng một khu nhà tốt trường học. Tưởng tượng đến nhà nàng tuế tuế về sau chính là đế đô quốc tế nhà trẻ học sinh. Phùng Giao Cầm đêm qua hưng phấn đến độ thiếu chút nữa ngủ không yên, nhà trẻ. Mụ mụ, ta muốn đi nhà trẻ sao? Mới vừa lên không lâu cô tuế tuế ngáp một cái, nắm chặt tiểu nắm tay xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt hoang mang mà nói. Phùng Giao Cầm giúp nữ nhi đem thổ ti bánh mì thượng dâu tây mứt trái cây cấp chuẩn bị cho tốt. Đưa qua, nói, đi nhà trẻ ngươi liền có thể nhìn đến rất nhiều cùng tuổi tiểu bằng hữu. Sẽ có rất nhiều người bồi ngươi cùng nhau chơi, Phùng Giao Cầm trong lòng rõ ràng. Bởi vì các nàng hai mẹ con trước kia thường xuyên chuyển nhà duyên cớ. Tuế tuế cho tới nay đều không có cái gì chơi đến đặc biệt tốt cùng tuổi bằng hữu. Làm cho nàng ở nhà thời điểm chỉ có thể chính mình một người chơi. Còn không có đãi ở đoàn phim đóng phim thời điểm có ý tư cô tuế tuế nghĩ nghĩ. Cắn một ngụm bánh mì. Vẻ mặt cao hứng mà nói, mụ mụ, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây tưởng mau một chút đi nhà trẻ, nghe được chỉ cần đi nhà trẻ liền có thể cùng một đám cùng. Tuổi tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, cô tuế tuế rõ ràng thực hưng phấn, ngô, tuy rằng cùng mụ mụ mỗi ngày đãi ở bên nhau rất vui sướng lạp. Nhưng nếu có thể nhận thức tân tiểu đồng bọn, đại gia cùng nhau chơi lời nói. Giống như cũng là một kiện thực không tồi sự tình, chẳng qua. Vừa nói đến tiểu đồng bọn, cô Tuế Tuế phát hiện chính mình có một chút tưởng Tây Việt ca ca. Đậu đậu ca ca, Thanh Ngôn ca ca cùng Linh Nhi tỷ tỷ cũng không biết bọn họ gần nhất đều thế nào. Có hay không giống nàng tưởng bọn họ giống nhau tưởng nàng. Từ cuối cùng một kỳ tiết mục thu sau khi kết thúc, tiểu kẹo bông gòn liền không còn có gặp qua bọn họ nghĩ đến này. Cô Tuế Tuế vốn dĩ bởi vì có thể nhận thức một đám tân đồng bọn mà cao hứng tâm tình. Hơi chút mất mát như vậy một ít, nàng uống một ngụm sữa bò, tò mò lại chờ đợi hỏi, mụ mụ, nhà trẻ mặt khác tiểu bằng hữu, sẽ cùng đậu đậu ca ca bọn họ giống nhau rất tốt với ta sao? Đậu đậu ca ca, Tây Việt ca ca, Thanh Ngôn ca ca cùng Linh Nhi tỷ tỷ bọn họ đều phi thường chiếu cố nàng. Mỗi lần có cái gì ăn ngon đồ vật đều sẽ cho nàng lưu trữ, nàng thật sự rất thích bọn. Họ Phùng Giao Cầm sờ sờ nữ nhi đầu, cười nói, đương nhiên sẽ, nhà ta tuế tuế như vậy đáng yêu. Nhất định sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu thích ngươi, tuy rằng ngoài miệng như vậy nói cho nữ nhi. Nhưng Phùng Giao Cầm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút lo lắng, nếu như đi một khu nhà bình. Thường trường công. Tuế Tuế hiện tại dù sao cũng là một cái có chút danh tiếng ngôi sao nhí. Nàng lo lắng Tuế Tuế ở trong trường học đợi không an toàn. Nhưng nếu như đi loại này quốc tế nhà trẻ, nàng lại lo lắng trong ban mặt khác tiểu bằng hữu ra thế quá hảo. Tuế Tuế ở bên trong đợi sẽ cảm giác được không được tự nhiên. Hết chương.